người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 611, chương 631, Iwichi thủ hộ giả. Kama là Otsutsuki nhất tộc độc hữu năng lực. Một loại vì để cho Otsutsuki nhất tộc biến tướng trở thành vĩnh sinh bất tử tồn tại năng lực. Bị gieo xuống Kama người. Được xưng là khí. Bất quá Otsutsuki nhất tộc muốn thành công chuyển sinh cũng không phải đơn giản như vậy. Cũng không phải là tất cả mọi người có được đủ để tiếp nhận Otsutsuki nhất tộc linh hồn thân thể. Cho nên khi bị gieo xuống Kama thân thể người không thể thừa nhận Otsutsuki nhất tộc linh hồn lúc. Kuroku Kama liền sẽ biến thành Shiroki Kama. Nếu như Kama tương đương với một tổ số liệu. Nhóm này số liệu bên trong đã bao hàm Otsutsuki nhất tộc lực lượng cùng Otsutsuki nhất tộc ý chí. Như vậy Kuroku Kama liền là hoàn toàn thể. Mà Shiroki Kama liền là không chọn vẹn phẩm. Nó không có đủ Otsutsuki nhất tộc ý chí. Chỉ có được Otsutsuki nhất tộc lực lượng. Nói cách khác liền giống như là không có ý thức vĩ thú chakra. Có thể bị khí tùy ý sử dụng. Nhưng lại không cần lo lắng bị Otsutsuki nhất tộc dùng để chuyển sinh. Kaguya nhìn xem Iwichi, bất quá lấy Neji tình huống đến xem. Chấm ngoặc kép, hiện tại Neji cường độ thân thể có lẽ không đủ để trèo chống Urasiki tiến hành chuyển sinh. Nhưng ở Kaguya xem ra, Neji cũng đồng dạng kế thừa ưu tú huyết mạch. Hắn Byakugan huyết mạch 10 phần tinh thuần. Với lại hết sức qua Toneri tiến hóa thành Tensei gần về sau. Neji con mắt đã có được một số khác biệt. Hắn Byakugan tựa hồ tại hướng phía một vị trí nào đó phương hướng tiến hóa lấy. Hơn nữa còn có một điểm. Có lẽ ngay cả Iwichi bản thân đều không có chú ý tới. Toneri Tensei gần lúc trước cùng cung phụng tại thần điện màu vàng Tensei gần lẫn nhau kết nối. Có được trước nay chưa có sức mạnh cường hãn. Mà Iwichi về sau hấp thu cái này mai màu vàng Tensei gần. Đem chính mình Tensei gần lực lượng tiến hóa đến màu vàng Tensei gần tình trạng. Nhưng không có chặt đứt Toneri Tensei gần cùng mình Tensei gần liên hệ. Loại này yếu ớt liên hệ cũng đảm nhiệm liền duy trì. Hiện nay Tensei gần một lần nữa trở lại Neji trên thân. Thoái hóa trở thành Byakugan. Nhưng này đôi Byakugan cũng vẫn như cũ có thể trình độ nhất định mượn dùng Iwichi lực lượng. Loại này mượn dùng cũng không phải là suy yếu Iwichi lực lượng. Đến tăng phúc tự thân. Dùng một loại ví von mà nói liền là. Iwichi bản thân là một đoàn thiêu đốt 10 phần tràn đầy hỏa diễm. Mà Neji là một bó chờ đợi nhóm lửa cỏ khô. Iwichi hỏa diễm rất dễ dàng liền có thể trợ giúp Neji đem hắn hỏa diễm nhóm lửa. Chỉ cần mượn dùng Iwichi một điểm năng lượng. Neji cũng có thể bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Đợi đến Neji cũng thành công mở ra tự thân lực lượng về sau. Iwichi hỏa diễm lại bởi vì Neji hỏa diễm trở nên càng thêm tràn đầy. Từ Kaguya góc độ đến xem. Neji đã tương đương với Iwichi thủ hộ giả. Liền Otsutsuki nhất tộc truyền thống đến xem. Iwichi là tông gia người. Mà Neji thì là Iwichi bên cạnh thủ hộ giả. Chỉ bất quá hai người hiện tại cũng không rõ ràng chuyện này. Cuối cùng cũng có một ngày. Neji có lẽ cũng sẽ như là Kinshiki dạng. Tế điện tự thân để Iwichi tiến hóa đến một cái khác thứ nguyên. Kaguya nghĩ đến những này. Nhưng không có hoàn toàn nói cho Iwichi. Lấy Neji tình trạng cơ thể. Đủ để tiếp nhận Urasiki linh hồn. Cho nên trên người hắn Kuroku Kama cũng không có cách nào biến thành Shiroki Kama. Nghe đến đó, Iwichi có chút khó chịu. Đã không có cách nào vậy ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì? Chơi vui à, Kaguya tựa hồ cảm nhận được Iwichi ý nghĩ trong lòng. Mở miệng nói ra, bất quá liền xem như Kuroku Kama cũng không phải nhất định có thể hoàn thành. Chuyển sinh. Ngươi chẳng lẽ quên Urasiki nói qua hắn muốn trở thành ngươi thủ hộ giả. Mà ngươi chỉ cần thừa nhận Urasiki là ngươi thủ hộ giả. Như vậy mệnh lệnh hắn không được sao? Chấm ngoặc kép, nghe vậy Iwichi ngây ngẩn cả người. Chỉ đơn giản như vậy. Nhìn Kaguya, dáng vẻ tựa hồ không giống như là đang nói đùa. Như vậy hẳn là đích thật là thật sao? Iwichi muốn nghe ngươi nói như vậy ý tứ. Tựa hồ ngươi có thể làm cho Urasiki đi ra cùng gặp mặt ta. Rất đơn giản a, chúng ta đều là Osusuki nhất tộc người. Có thể lẫn nhau ở giữa giao lưu rất bình thường. Chấm ngoặc kép, Kaguya nói xong nhẹ nhàng nhìn Iwichi mắt. Trên thực tế không chỉ là nàng. Có được màu vàng Dragon Iwichi. Cũng có thể rất nhẹ nhàng cùng Urasiki giao lưu. Iwichi mình không cảm thấy. Nhưng trên thực tế Iwichi đã thuộc về Osusuki nhất tộc. Sinh mệnh cấp độ của hắn đã đạt đến cùng Osusuki nhất tộc đồng dạng cảnh giới. Bất tử bất diệt, đối với Iwichi tới nói cũng không có đúng nghĩa tử vong. Kama Iwichi cũng có thể cho người khác gieo xuống. Chỉ bất quá hắn hiện tại có lẽ còn không biết như thế nào lợi dụng cỗ lực lượng này mà thôi. Iwichi nhẹ gật đầu, như vậy ta muốn làm thế nào? Đem Neji hút vào thủy cầu không gian bên trong là được rồi. Nơi này lực lượng của ngươi đạt được cường hóa. Trực tiếp dùng Byakugan liền có thể nhìn thấy dấu ở Neji trong cơ thể Urasiki. Không nghĩ tới, thủy cầu không gian còn có hiệu quả như vậy. Cái không gian này xem ra cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Iwichi thân ảnh lóe lên. Trong nháy mắt biến mất tại thủy cầu không gian bên trong. Bên ngoài, Kaminariman Denki trong nhà, Denki đã mệt mỏi không đi nổi. Bất quá cũng coi là thành công hoàn thành Iwichi yêu cầu. Mà một bên Neji còn tại nghi hoặc, Iwichi đến tột cùng lúc nào rời đi, lại đi địa phương nào. Đang suy nghĩ thời điểm Iwichi xuất hiện tại trước mặt hai người. Nằm dưới đất Kaminariman Denki nhắm mắt lại. Lần nữa mở mắt ra Iwichi liền đứng ở trước mặt hắn nhìn xem hắn. Một đại nhân, ta hoàn thành, chấm ngoặc kép, làm một cái ninja, Denki chẳng qua là hơi chạy vài vòng mà thôi. Liền mệt mỏi thành cái dạng này, thể năng phương diện thực sự quá kém. Bất quá bây giờ không phải quan tâm Denki thời điểm. Iwichi nhẹ gật đầu, rất tốt, hôm nay cứ như vậy đi. Người nghỉ ngơi thật tốt một cái. Sau đó mang theo Neji chuẩn bị rời đi Denki nhà. Hiện tại phải xử lý chính là Neji vấn đề. Mang theo Neji sau khi rời đi. Iwichi hỏi, Neji, người gần nhất có cảm giác hay không với bản thân có thay đổi gì? Biến hóa. Neji nghĩ nghĩ, có. Cảm giác lực lượng tựa hồ tại từng điểm mạnh lên. Với lại trong cơ thể trước đó cái kia Urasiki tại trên người của ta lưu lại lực lượng. Cũng tại ẩn ẩn tăng cường. Quá trình này bị Osusuki nhất tộc xưng là làm tan. Làm tan trạng thái đạt tới trình độ nhất định. Liền có thể tiến vào Kama hình thái 1. Ngay sau đó là hình thái 2. Cuối cùng làm tan tới trình độ nhất định. Osusuki nhất tộc liền có thể tiến hành chuyển sinh. Iwichi nhìn xem Neji, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp người giải quyết cái vấn đề này. Đi thôi. Chúng ta đi một địa phương khác đang nói. Nói xong Iwichi tay phải lòng bàn tay vằn đen lóe ra màu vàng ánh sáng, hóa thành kỳ quái vằn đen bò lên trên Iwichi cánh tay. Ominominaka phát động, Iwichi cùng Neji hai người trong nháy mắt biến mất, đi vào thủy cầu không gian. Neji rất là kinh ngạc nhìn qua bốn phía. Thuấn gian di động, Iwichi đại nhân năng lực này thật kinh người. Nơi này là địa phương nào? Iwichi thuận miệng giải thích hai câu. Chỉ là đại khái để Neji biết nơi này là một cái dị không gian. Hiện tại là duy nhất thuộc về Iwichi dị không gian. Tại Kaguya Kaama làm tan đến hình thái một về sau. Cái này thủy cầu không gian coi như không phải người khác có thể tùy ý ra vào địa phương. Mà bây giờ Iwichi mở ra mình Byakugan. Tràn ngập cảm giác áp bách ánh mắt hướng phía Neji nhìn lại. Quả nhiên thấy được Neji trong cơ thể Urasiki. Trong ngủ mê Urasiki phảng phất cũng nhìn thấy Iwichi. Mở mắt ra nhìn qua Iwichi ánh mắt hai người phảng phất cách khác biệt vĩ độ tại lẫn nhau đối mặt. Mà Iwichi còn chưa mở lời nói chuyện. Urasiki thanh âm ngay tại Iwichi trong đầu vang lên. Iwichi đại nhân, xem ra cũng rốt cục tán đồng ta. Vì cái gì Urasiki sẽ nói như vậy, Iwichi không minh bạch. Nhưng hắn đối với mình xưng hô hiển nhiên là thật muốn trở thành mình thủ hộ giả. Kaama có thể đình chỉ a? Neji thân thể không thể bị ngươi dùng để chuyển sinh. Nghe vậy Urasiki trầm mặc một hồi, ta hiểu. Được, đã dạng này như vậy ta lực nhất liền cấp cho tên tiểu quỷ này sử dụng. Iwichi đại nhân, ngài là Osusuki nhất tộc tương lai. Lực lượng của ta ngài có thể thỏa thích sử dụng. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.